Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, chương 328, thăng cấp 4.0. Cho đến mặt trời chiều ngả về Tây. Đấu loại vừa rồi tuyên bố kết thúc. Có danh tiếng cao thủ cơ bản đều thuận lợi ra biên. Tấn cấp chính thi đấu. Nhưng cũng có rút thăm rút đến cường giả đối oanh. Ví dụ như thập đại môn phái trưởng môn một trong Cẩu Đông Hy. Số khổ đối mặt cầm trong tay Hỏa Lân kiếm Đoạn Lãng. Thảm tao đào thải. Nếu không phải người chủ trì kiêm trọng tài Hùng Bá kịp thời ngừng lại. Cẩu Đông Hy sợ là đã nguội. Nhìn xem Cẩu Đông Hy ảm đạm rời trận. Trở về khán đài. Bên cạnh sớm đã tấn cấp Dương Điên Phong an ủi. Cẩu huynh. Chớ nản chí, thời vận không đủ mà thôi. Cẩu Đông Hy, ngoặc kép, không có người vận khí tốt. Rút đến cái nhược kê. Ha ha ha, cẩu huynh lời nói này. Cần biết, vận khí cũng là thực lực một bộ phận nha. Chấm ngoặc kép, Dương Điên Phong rất là cười đắc ý nói. Dù sao, đỉnh phong, bách chiến bách thắng nha. Cẩu Đông Hy, MMP, màn đêm buông xuống. Toàn bộ thiên hạ hội vẫn như cũ huyên náo không thôi. Khán giả nhộn nhịp tiến về thiên hạ hội phụ cận tiểu trấn nhà trọ tìm nơi ngủ trọ. Nhà trọ nháy mắt đông nghịt. Có thật nhiều người không thể không tá túc tại bách tính trong nhà. Đương nhiên, đó cũng là trả tiền. Thiên hạ hội phụ cận bách tính thuận tay phát bút tiểu tài. Ân, kéo theo thiên hạ hội xung quanh GDP. Trịnh Kiện không thể bỏ qua công lao. Đến mức đã tiến vào chính thi đấu đám tuyển thủ tự nhiên không cần như vậy phí sức. Thiên hạ hội ăn ngủ toàn bao mà lại số lượng nhiều bao ăn no. Điều này cũng làm cho không ít võ giả nhộn nhịp cảm thán thiên hạ hội tài đại khí thô. Thiên hạ đệ nhất lâu. Trịnh Kiện ngồi một mình tại trong mật thất. Kiểm kê hắn oán niệm trị thu vào. Cái này xem xét. Trịnh Kiện lập tức sợ ngây người. Tại quần hùng võ đạo hội bắt đầu phía trước. Hắn oán niệm trị số dư còn lại là 209,000 cộng. Nhưng là mở màn khúc cộng lời dạo đầu. Lúc này oán niệm trị số dư còn lại trực tiếp tăng vọt đến 420,000 cộng. Chân chính là một bút khoản tiền lớn. Phát tài, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện hiếm thấy có chút thất thố. Không uổng công ta tân tân khổ khổ bỏ công như vậy biểu diễn. Chấm ngoặc kép, phải biết. Hắn mặc dù nắm giữ oán niệm hệ thống đã lâu, nhưng cho tới bây giờ không có đem oán niệm trị số dư còn lại tích lũy đến mức này. Đinh, ký chủ tính gộp lại oán niệm trị đã đột phá 100 vạn. Sẽ thăng cấp 4.0. Hệ thống âm thanh truyền đến, Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Đối giống, tính gộp lại giá trị tại võ đạo hội phía trước liền đã phá 100 vạn. Thế nào? Hệ thống ngươi đây là kéo dài còn là sao thế? Hệ thống thăng cấp bên trong. Rất nhanh, oán niệm trị hệ thống thăng cấp xong xuôi. Chỉ thấy nguyên bản cửa hàng hối đoái thình lình biến thành hoàn toàn mới oán niệm thương thành. Bên trong thương phẩm cũng lại không vẻn vẹn giới hạn trong 3 cái. Mà là mở rộng thành 10 cái. Đổi mới một lần giá cả biến thành 5.000 điểm. Trừ cái đó ra, rút thưởng hệ thống cũng lại một lần nữa thăng cấp. Đơn lần rút thưởng giá cả biến thành 10,000 điểm. 10 liên rút thì là 100,000 điểm. Liền cái này, Trịnh Kiện có chút cả kinh nói. Không phải rất hài lòng, mà là cảm giác có chút thất vọng lớn hơn kỳ vọng. Hệ thống, thăng cấp phần sau điểm công năng tạm chưa biểu thị. Trở về tinh thần quảng trường có thể xem xét. Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi. Hóa ra hệ thống ngươi sẽ còn cho người hồi hộp. Hối đoái trong thương thành có võ công bí tịch. Có linh đan rượu dược. Có thần binh lợi khí. Nhưng một cái nhìn sang. Trịnh Kiện nhưng là thất vọng. Cơ bản đều không thể vượt qua trước mắt hắn trình độ. Đổi mới. Trịnh Kiện không chút do dự điểm kích đổi mới. Oán niệm trị lập tức khấu trừ 5.000 điểm. Lại là một trang. Trịnh Kiện từng cái nhìn sang. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Xuất từ Chu Tiên Thế Giới. Giá bán 300,000 điểm oán niệm trị. Quả nội lực, lục giai, 5 viên. Giá bán 10,000 điểm oán niệm trị. Trịnh Kiện nhìn một vòng. Lần này cũng không tệ lắm. Nếu như nói phía trước còn là tại võ công trong phạm vi lời nói, lần này quét đi ra liền đã thuộc về tiên hiệp phạm vi. Mặc dù chỉ có một bản thần kiếm ngự lôi chân quyết, nhưng xem như thanh vân môn chấn tông kỹ năng, nó mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Có thể hấp thu vạn quân sấm sét để bản thân sử dụng, chính là chân chính đạo gia thần kỹ. Còn lại thương phẩm cũng không có cái gì lạ thường, đều là không thể vượt qua tam đao tam kiếm tam thần kỹ tiêu chuẩn. Trịnh Kiện tự nhiên nhìn không thuận mắt, đến mức lục giai quả nội lực, Trịnh Kiện có chút chướng mắt. Nói thật, từ khi hắn dùng Long Nguyên về sau, chân nguyên đã cực kỳ hùng hậu. Nội lực thứ này đối hắn tới nói đã có cũng được mà không có cũng không sao. Ai tương đương với ta mà nói chỉ là gân gà, nhưng đối với người khác đến nói nhưng là chí bảo a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Nghĩ đến quả nội lực tác dụng, bây giờ hắn tài đại khí thô, dứt khoát trực tiếp đổi thần kiếm ngự lôi chân quyết. Lại đổi quả nội lực, lục giai, 5 viên, hối đoái thành công, khấu trừ oán niệm trị 310,000 điểm. Chợt, một vệt kim quang bao phủ Trịnh Kiện, trong đầu hắn xuất hiện thần kiếm ngự lôi chân quyết nội dung. Đồng thời, trước mắt hiện ra 5 viên quả nội lực. Lục giai, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, trực tiếp ăn vào một viên trái cây, cảm thụ một cái, không có cảm giác gì. Quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, bây giờ hắn chân nguyên đã hùng hậu đến sánh vai tiếu tam tiếu trình độ. Quả nội lực đối hắn hiện tại đến nói tựa như ăn trái cây đồng dạng. Lãng phí, mà thôi, lấy 3 viên xem như lần này võ đạo hội 3 hạng đầu ban thưởng a. Đến mức còn lại viên kia, trước giữ lại, tiêu phí một đợt về sau, oán niệm trị số dư còn lại cấp tốc rút lại, còn lại 10 vạn cộng, muốn hay không lại rút một cái 10 liền. Trịnh Kiện có chút lòng ngứa ngáy, hiện tại rút thưởng hệ thống cũng theo đó thăng cấp, còn lại oán niệm trị vừa vặn đủ một lần 10 liền. Còn có thể dư 4.000 điểm, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Rút. Trịnh Kiện nghĩ tới lần trước rút đến Long Nguyên liền có chút kìm nén không được chính mình nội. Tâm khát vọng, cược, là nhân loại bản chất thuộc tính. Ấn mở rút thưởng bảng hệ thống. Trịnh Kiện nhìn xem rút một lần. 10,000. Cùng 10 liên rút. 100,000. Ở trong lòng lẩm nhẩm nữ thần may mắn phù hộ về sau. Dứt khoát điểm xuống 10 liên rút. Khấu trừ oán niệm trị 100,000 điểm. Một trận quang mang hiện lên. Trước mắt xuất hiện từng mục một kết quả. 6 cái cảm ơn tham dự. Ta mặt mũi này cũng quá đen tối a. Trịnh Kiện liếc mắt qua. Lập tức cảm thấy không lành. Chỉ có 4 cái phần thưởng. Trịnh Kiện thậm chí có chút không dám nhìn. Phượng Hoàng Tinh Nguyên 1/4. Kỳ Lân Tinh Nguyên 1/2. Chấn Ma Khúc Huyền Quy Tinh Nguyên 1/3. Trịnh Kiện lập tức sửng sốt, đưa một cái ta bên trong giao giao. Ta mẹ nó đây là tập hợp đủ phong vân thế giới tứ đại thụy thú tinh nguyên. Cái này, có tính hay không từ đây bất tử bất diệt? Bất quá, cái này, chấn ma khúc lại là cái gì? Ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, khán giả thật sớm tiến vào khán đài. Ngày hôm qua vẻn vẹn đấu loại, cũng đã để bọn họ ăn no thỏa mãn. Huống chi hôm nay tuyển thủ đều là trăm người chọn một cao thủ. Vòng thứ nhất, 64 vào top 32. Các vị khán giả mọi người tốt. Ta là các ngươi người chủ trì Hùng Bá. Không nói nhiều, để chúng ta lập tức bắt đầu hôm nay tranh tài. Phía dưới, mời 64 cường tuyển thủ lên đài rút lần nữa ký. Rút thăm kết thúc, tranh tài mở ra. Mời rút đến số 1 tuyển thủ cùng số 64 tuyển thủ lên đài. Để chúng ta nhìn xem, trận đầu lại sẽ là cái nào hai vị long tranh hổ đấu. Hùng Bá tâm tình kích động nói. Trên đài, Tư Phúc có chút ghen tị nhìn xem Hùng Bá. Sớm biết làm người chủ trì chơi vui như vậy, hắn mới không làm cái gì ban giám khảo đây. Ô, rút đến số 1 tuyển thủ là lần này giải thi đấu thập đại cao thủ hạt giống tuyển thủ Bộ Kinh Vân. Số 64 đâu? Người đâu? Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,